Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, chương 67, Mộng cùng ký ức. 47/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. An Vân gật gật đầu, đối Vân Phi Dương nói đạo: "Tự ngươi nói một chút, ta vẫn chưa cảm giác được kim đan xảy ra vấn đề." Phía trên màu vàng long văn, ta suy đoán hẳn là cùng mệnh của ta văn, hoặc là nói, chân long khí có quan hệ, mà cái kia huyết sắc đường vân. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, có cái gì mặt mày sao? Kia đỏ như máu cũng không phải cái gì phàm vật, rất rõ ràng là cái gì lẫn vào năng lượng của hắn. Tại ta tấn cấp sắp thành công thời điểm, bỗng nhiên có một giọt máu chạy tới trong thân thể của ta. Giọt máu kia đặc biệt lợi hại, lúc ấy ta kém một chút liền trực tiếp bị no bạo. Sau đó kim đan liền biến thành như vậy. An Vân gật gật đầu, trầm giọng nói, người kim đan cũng không có vấn đề, nhưng là có một chút phải biết, cũng không phải là ai cũng giống ngươi may mắn như vậy. Vân Phi Dương tình huống là không thể sao? Chép, Vân Phi Dương ngây ra một lúc, may mắn, sư phụ nói là, nếu là những người khác gặp được tiểu sư đệ tình huống sẽ rất không ổn sao? Khinh Vũ có chút lo lắng, không phải rất không ổn, Khinh Vũ thở dài một hơi, mà là cửu tử nhất sinh. Khinh Vũ cùng Hoài Phi chấn một cái, cửu tử nhất sinh, các ngươi hẳn phải biết, tại chấm dứt kim đan thời điểm nếu có những lực lượng khác xâm lấn, sẽ tạo thành lớn cỡ nào nguy hiểm, có thể thành công kết đan cái nào không phải hiểm tử hoàn sinh. Huống chi, Phi Dương thể nội giọt máu kia, liền xem như không cần xem xét ta liền có thể cảm nhận được trong đó bất phàm. Tất nhiên không phải bình thường máu. Cuối cùng Phi Dương không chỉ có không có bạo thể mà chết, còn đem dung nhập trong kim đan. Này là bực nào khí vận, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã chết không thể chết lại. Khinh Vũ có chút nghĩ mà sợ ôm Vân Phi Dương. Sư tỷ, không có việc gì, ta hiện tại đây không phải hảo hảo nha. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng lúc ấy là cỡ nào hung hiểm, nhưng là bởi vì hết thảy phát sinh quá nhanh, ngược lại là không có cảm giác gì. Mạng Văn mang theo khổng lồ chân long khí trực tiếp đem máu trấn áp. Sau đó cùng cái kia thần kỳ cây châm hợp tác đem giọt máu kia trị thành thành thật thật. An Vân phảng phất là vì yên ổn chính mình các đệ tử tâm, tiếp tục nói, Phi Dương tương đối đặc thù, người mang chân long khí, mà người mang cường đại chân long khí người, vạn tà bất xâm, tiến thêm một bước thậm chí sẽ nhân quả không dính. Cho nên chân long khí bảo đảm Phi Dương thân thể không nhận giọt máu kia phá hư tính lực lượng ảnh hưởng, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, cuối cùng đúng là dung nhập kim đan. Đúng, trên kim đan long văn liền là chân long khí tồn tại. Phi Dương kim đan hẳn là ẩn chứa linh lực, giọt máu kia, chân long khí ba loại sức mạnh, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng. Trên đại thể, Phi Dương hẳn là sống so với chúng ta càng lâu, cũng càng không dễ dàng chết. Mỉm cười, Vân Phi Dương, ngoặc kép, này cái quỷ gì hình dung, chỉ là không nghĩ tới, người mang chân long khí người, thế mà vạn tà bất xâm tiến tới nhân quả không dính. Nhân quả không dính a, đây quả thực là tuyến kẹp tha thiết ước mơ năng lực đi. Trách không được hoàng gia người khó mà tu chân, đây quả thực là gian lận. Chính như sư phụ lời nói, lúc ấy giọt máu kia tựa hồ là theo lôi kiếp tiến vào ta thân thể bên trong. Trong nháy mắt kim đan của ta liền có tán loạn xu hướng. Chân long khí liền xuất hiện đem giọt máu kia trấn áp. Nhưng là không nghĩ tới, trong thức hải của ta con quỷ kia vương châm thế mà cũng động thủ. Hai loại sức mạnh cùng nhau đem giọt máu kia chuyển rời đến trong thức hải của ta. Vân Phi Dương vừa nói còn vừa dùng linh lực trong không khí hiện lên một cái đại thể trang cảnh. An Vân nhíu nhíu mày, phát ra nghi vấn, quỷ ương châm, hắn làm sao không biết còn có như vậy một cái đồ chơi. Đây là cái gì? Chính là, Vân Phi Dương liền đem chính mình ra ngoài đi tìm Bảo Phát Sinh chuyện nói một lần. Từ ở trong đó trấn áp quỷ vương Ngụy Long, cho nên ta liền gọi nó quỷ vương châm. Đương nhiên, cái tên này chỉ là vừa lên, trước đó hắn đều gọi thần kỳ cây châm. An Vân, chính mình bế quan những ngày này, Phi Dương đến cùng đều trải qua cái gì? Suy nghĩ lại một chút chi tiền trưởng môn sư huynh nói với hắn những cái kia. Kỳ thật chính mình cái này đệ tử căn bản chính là cứu hàng giả khắc tinh đi. Chính mình thật đúng là số khổ a, bị cứu hàng giả hố đến tình trạng như thế. Tốt tại lần bế quan này đã cơ bản đem trong thân thể bạo loạn năng lượng khu trục. Nguyên bản nhận tổn thương cũng khá 7-8 phần. Còn lại không cần phải để ý đến cũng sẽ tự nhiên khỏi hẳn. Vốn dĩ xuất quan liền định tìm mấy cái cữu hàng giả cho hả giận. Dù sao năm đó cái kia cữu hàng giả đã chết. Thế nhưng là không nghĩ tới tiểu đệ tử đã giúp hắn cho hả giận. Vẫn là nhiều tiết không ít cái chủng loại kia. Chính là chi kỷ a. Vân Phi Dương, ta thật không phải là vì ngươi. Vân Phi Dương biết mình kim đan không có vấn đề gì liền thở dài một hơi. Sau đó liền nói đến chính mình độ đôi chín thiên kiếp quá trình bên trong thêm ra đến ký ức hình ảnh. Sau đó trước mặt ba người một mặt phức tạp. Đây là, sao rồi? Làm sao một bộ muốn nói lại thôi 10 phần có chuyện xưa bộ dáng? Chẳng lẽ lại hắn thêm ra đến ký ức tất cả mọi người có? An Vân che mặt. Nhìn sang một bên Khinh Vũ cùng Hoài Phi, các người cũng làm giấc mộng kia rồi. Khinh Vũ cùng Hoài Phi một mặt máu gật đầu. Mộng, cái gì mộng? Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn là bỏ lỡ cái gì sao? Khinh Vũ gian nan giật giật khóe miệng, quay đầu nhìn về phía nhà mình sư phụ. Sư phụ, người có phải hay không cũng mơ tới tu chân giới sinh linh đồ thán? Người cũng là... Khinh Vũ gật đầu, chẳng lẽ Hoài Phi cũng là? Hoài Phi gật đầu, ba người ánh mắt tụ vào, một mặt phức tạp, tu chân giới sinh linh đồ thán. Vân Phi Dương cảm thấy trận trận lo lắng, trong chỉ nhớ tu chân giới nhưng còn không phải là sinh linh đồ thán nha. Chẳng lẽ là dự báo mộng? An Vân lắc đầu, thở dài, không phải. Khinh Vũ nghĩ nghĩ, cũng nói. Không phải. Hoài Phi gật đầu, đồng ý hai người quan điểm. An Vân lái chậm chậm khẩu, đối Vân Phi Dương nói đạo. Trong mộng, ta vẫn chưa tìm được ngươi, cho nên tại nhân gian càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng cứ như vậy đi, trước khi chết trong khi còn sống ta không muốn trở lại tu chân giới. Thân vô trường vật, cũng may chỉ có tu vi tại nhân gian còn có thể kiếm được ăn một miếng ăn. Cuối cùng mới không có rơi vào cái bất thiện mà kết thúc. Cứ nhiên là như vậy. Vân Phi Dương cảm thấy chấn động. Này chẳng phải là cùng hắn trong trí nhớ đoạn ngắn ăn khớp. Hắn bởi vì tự tiện xông vào cấm vệ quân mà bị đả thương. Không có lên núi săn bắn. Tự nhiên cũng không có gặp được sư phụ. Khinh Vũ không nghĩ tới An Vân mơ tới cư nhiên là như vậy. Liền mở miệng nói ra chính mình. Ta mơ tới sư huynh không tại, môn phái suy bại, bát đại đỉnh cấp môn phái còn thừa không có mấy, mà ta là không phải là vì cứu người mà chết. Vân Phi Dương hỏi, cảm thấy thùng thùng nhảy, hắn luôn cảm thấy những này mộng, còn có trí nhớ của hắn, tại biểu đạt thứ gì? Khinh Vũ lắc đầu, không phải, ta bị thiên hà nước dìm chết. Vân Phi Dương, ngoặc kép. A, làm sao cùng nói xong không giống nhau a? Trong trí nhớ của hắn rõ ràng Khinh Vũ là vì cứu hắn bị cứu hàng giả giết chết. Người trong lúc đó có hay không đã cứu người? Trong mộng không có mơ tới. Bất quá ta cảm thấy tại dưới tình huống đó, người cứu ta ta cứu người rất bình thường đi. Bất quá rất kỳ quái chính là, ở trong mộng tựa hồ không có sư đệ tình huống. Ta biết sư phụ chết tại nhân gian, sư huynh đã vong,